Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5393, Tân Địa Phương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có như vậy vừa ra, những người khác rửa sạch động tĩnh nhanh vài phần chờ Mỗ đại nhân đem cá sấu kéo lên bờ. Đại gia cũng không sai biệt lắm đều lên đây tuy rằng nói rửa sạch sẽ, vì cái gì lão tử vẫn là cảm giác xú xú đâu. Lưu Thiên Thủy đi lên sau, rõ ràng thay đổi sạch sẽ quần áo, lại vẫn là nâng lên trợ thủ đắc lực cánh tay nghe tới nghe đi. Mộc Liêu Tô đỉnh mày một trọn, nghĩ thoáng một chút, Cẩm Phản âm thầm cũng nâng lên cánh tay nghe nghe. Mặc Duẫn Dục cũng cùng Lưu Thiên Thủy có giống nhau cảm giác. Ta cũng cảm giác không rửa sạch sẽ giống nhau, cả người không được tự nhiên. Ta tưởng này Thủy, không quá sạch sẽ đi. Tần Lĩnh chậm chậm cho một cái suy đoán. Người xem kia đầu cá sấu, không biết ăn bao nhiêu người. Chết ở nơi hồ người. Mọi người vừa nghe, cả người đều không tốt. Tuy rằng là giả thiết, lại vẫn là rất có khả năng thành lập. Khúc Đàn Nhi cong môi cười. Thành Thành, bọn người kia đều là tâm lý ở tác quái đi. Mặc Liên Thành nói, lại dơ, cũng không vừa rồi chúng ta kia một thân dơ. Khúc Đàn Nhi điểm tán, cho nên nói, đều thấy đủ đi. Mọi người mặc, không nói gì phản bác. Kế tiếp, Khúc Đàn Nhi nhìn về phía bị kéo lên bờ cá sấu. Chúng ta muốn ăn cá sấu thịt sao? Cái này có thể ăn. Mỗ đại nhân đờ đẫn quay đầu lại hỏi. Khúc Đàn Nhi cười nói, đương nhiên có thể ăn. Cá sấu thịt, nghe nói ăn rất ngon. Chẳng qua trời xui đất khiến, nàng vẫn luôn không có hưởng qua. Nhưng thật ra Mặc Liên Thành nghĩ nghĩ, cẩn thận nói. Trước thu hồi tới, nơi này hoàn cảnh chúng ta không quen thuộc, còn không biết cái này địa phương đồ vật, có thể hay không nhập khẩu. Thành Thành là sợ ô nhiễm. Ân, Mặc Liên Thành không phủ nhận, nàng minh bạch, cũng đối Nga, có phóng xạ hoặc cái gì hạch ô nhiễm, ăn cũng là cái phiền toái. Mỗ đại nhân nghe xong cái này, không đem cá sấu thu hồi tới, ngược lại tùy tay một ném, ném trở về trong hồ. Trước phóng tới trong hồ dưỡng, đợi giải tình huống sau, các ngươi còn muốn ăn nói, lại đến bắt nướng. Mọi người, như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh nói, thật làm cho bọn họ cảm giác mới mẻ. Khúc Đàn Nhi tán đồng, vẫn là lão đại nghĩ đến chu đáo. Cứ như vậy, thịt chất liền mới mẻ. Mặc Liên Thành yên lặng rời đi tầm mắt, cầu cá sấu diện tích bóng ma tâm lý a, không có bao lâu. Mọi người ngay tại chỗ nghỉ tạm, nấu ăn, tuy rằng chứa đựng nước trong không nhiều ít, nhưng là có thể ăn đồ vật nhưng tồn không ít. Vì phương tiện, trực tiếp dùng một cái nồi to tới nấu. Đem nguyên liệu nấu ăn đều biến thành một nồi, mỗi người ăn đến miệng bóng nhảy. Rượu đủ cơm no, cũng nên ngẫm lại kế tiếp sự. Mộc Liêu Tô hỏi, muốn qua bên kia nhân loại trụ địa phương hỏi thăm tin tức đi. Vấn đề này, Cẩm Phàn đám người cũng muốn hỏi. Đại gia không khỏi nhìn về phía Mặc Liên Thành, lại nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi nghĩ nghĩ, chỉ là chúng ta này một thân quần áo, đi vào khả năng sẽ bị người đương hầu xem. Còn có, nếu nơi này thật sự công nghệ cao thế giới, chúng ta không có thân phận chứng minh, ta đoán như vậy địa phương, nếu không có thân phận chứng minh, tùy tiện hiện thân nói, rất có thể sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Cùng Khúc Đàn Nhi đi qua địa cầu người, đều có thể hiểu nàng ý tứ. Thương lượng trong chốc lát, Mặc Liên Thành đánh nhịp, chờ gặp được ra ngoài người, chúng ta đi lên hỏi một câu. Mặc Duẫn Dục nói, ngôn ngữ giao lưu, có thể hay không có chướng ngại. Cái này muốn xem vận khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cũng không dám bảo đảm cùng nơi này người có thể bình thường giao lưu. Chính là thần vực như vậy địa phương, đều có bất đồng văn hóa cùng văn tự ngôn ngữ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, bọn họ thích ứng năng lực rất mạnh, thích ứng trong mọi tình cảnh. 5398, cách chương.